ông linh mục còn trẻ, người vừa làm lễ cưới cho ông Angri và bà Kira, vào sau cùng, cha đứng gần cửa, hơi xa những người trong gia đình một chút. Sau khi cơ lồ đã nói những lời từ biệt với những người thân yêu xong, cha sẽ làm lễ sức dầu. Những nghi lễ cuối cùng, thế là Collie sẽ được bình an, Rosie nghĩ. Chúng ta sẽ mãi mãi thương tiếc cô ấy. Cô ấy còn quá trẻ mà đã chết. Mới 32, chỉ lớn hơn mình một tuổi. Cách chương.